Tân Long nhìn Thanh Khư trong tay thanh tiêu kiếm, trong mắt tràn đầy nóng rực. Chẳng trách luyện khí sư ở giới tu luyện bên trong có địa vị cao quý. Dù cho một vị trường sinh một cảnh người tu luyện, chỉ cần có thể luyện chế ba cấp thần binh cũng đủ để cùng 10 đại thánh địa bên trong trưởng lão cấp cường giả đứng ngang hàng. Lượng lớn ba cấp thần binh võ giả vờ sức mạnh, hủy thành diệt trì đều là dễ như ăn cháo. Đi thôi, tin tưởng đón lấy không có ai lại dám ngăn trở. Thanh Tư hướng về bốn phía nhìn lướt qua, nhất thời vô số đạo hoàng sợ bóng người phảng phất thoát thân giống như rối rít trốn hướng về bốn phương tám hướng. Tam vương tử tự nhiên không ngừng, chỉ cần phái tứ đại khách khanh theo dõi hắn, ngoại trừ tứ đại khách khanh ở ngoài, vẫn còn có không ít chân chạy tẩy tủy cảnh, luyện tạng cảnh, thậm chí hoán huyết cảnh nhân vật. Những người này Thanh Khư đã là chẳng muốn đuổi giết. Vâng. Được Thanh Khư ra lệnh, Tân Long một cái giật mình, cung kính đáp một tiếng, lập tức hư vung tay lên. Ở thần binh lâu mấy vị khác luyện tạng, hoán huyết cảnh cường giả kính như thần linh dưới ánh mắt, đoàn xe chậm rãi khởi động, hướng về Lạc Lâm Vương Đô ở ngoài đi. Sau đó dọc theo đường đi tựu như cùng Thanh Khư từng nói, gió êm sóng lặng. Không có bất kỳ người nào đi ra ngăn cản. Thật giống như một ngày trước Tam Vương tử thả ra lời hung ác ép căn chỉ là một câu nói suông, ở không ít vẫn còn không biết thần binh lâu trong sân đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tầm thường thế lực tai mắt nhìn kỹ, một chuyến tám người tạo thành đội ngũ nhỏ chậm rãi chạy khỏi đường phố, đi ra khỏi thành. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 46. Kinh ngạc nghe. Thần binh lâu một trận chiến tự nhiên không gạt được Lạc Lâm Vương quốc chân chính người nắm quyền. Lúc này ở Lạc Lâm Vương quốc vương đình bên trong, một thân tu vi đạt đến giác tỉnh cảnh hậu kỳ hiện nay Thánh Thượng Lạc Cửu Châu đang cầm một tin tình báo. Một mặt ngạc nhiên đưa cho mắt vị trí thứ ba rõ ràng thuộc về hắn trưởng bối Vương Thất Lão Tổ. Tin tức tốt a, một thanh ba cấp thần binh xuất hiện ở chúng ta Lạc Lâm Vương Đô. Chuyện này với chúng ta Lạc Lâm Vương Quốc mà nói đơn giản là một cái thiên đại kỳ ngộ. Ở ba vị Lão Tổ lật xem tư liệu thời gian, Lạc Cửu Châu cũng là không kịp chờ đợi dò hỏi. Vân Tiêu Lão Tổ, Thiên Minh Lão Tổ, U Sông Lão Tổ, chuyện này chỉ có ba vị Lão Tổ tự mình ra tay mới được. Một thanh ba cấp thần binh xuất hiện ở ta Lạc Lâm Vương Đô trong đó, loại này cơ hội có thể nói ngàn năm một thủ. Dù cho người này sau lưng có chút bối cảnh, có thể chỉ cần chúng ta làm thần không biết dù không hay, không hẳn không thể đem chuôi này ba cấp thần binh chiếm làm của mình. Ba cấp thần binh. Ba vị Vương Thất Lão Tổ liếc nhau một cái, cũng là thấy được trong mắt vẻ vui mừng. Đúng, ba cấp thần binh. Mặc dù nhưng cái này chắc Thanh Khư sau lưng có một Nạp Lan Phỉ, nhưng lập tức liền nàng thật truy cứu tới, chúng ta Lạc Lâm Vương Thất cũng chưa chắc sợ nàng. Các loại, ngươi nói ai? Nạp Lan Phỉ. Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền Nạp Lan Phỉ. Lạc Cửu Châu lời còn chưa dứt, lập tức bị Vân Tiêu Lão Tổ đánh đoạn. Không sai, chính là Nạp Lan Phỉ. Tuy rằng Nạp Lan Phỉ sau lưng có một Nạp Lan gia, có thể Nạp Lan nhà thế lực cách xa ở Đông Mây, cách chúng ta Lạc Lâm Vương Quốc biết bao xa xôi. Chỉ cần chúng ta hành động lưu loát, lại làm đục nước, không ở lại dấu vết nào, chờ bọn hắn kịp phản ứng, chuôi này ba cấp thần binh sớm là được chúng ta Lạc Lâm Vương thất vật trong túi. Không thể. Vân Tiêu Lão Tổ vội vàng nói. Đáng chết Cửu Châu, ngươi cái kia con thứ ba càng cùng Trác Thanh Khư xảy ra xung đột. Thiên Minh Lão Tổ xem xong tình báo sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi. Hai vị Lão Tổ đều là bộ dạng này để Lạc Cửu Châu không khỏi có chút không rõ. Đúng đấy, làm sao vậy hai vị Lão Tổ? Này Trác Thanh Khư đứng sau lưng lại là Nạp Lan Phỉ, phiền phức lớn rồi. Nạp Lan Phỉ, vậy thì như thế nào? Nàng mặc dù là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, nhưng chúng ta đối phó Trác Thanh Khư lại không tính trực tiếp đắc tội nàng. Nàng như là dám can đảm đến chúng ta Lạc Lâm Vương thất làm càn, chúng ta chiếm chữ lý, không hẳn không thể cùng nàng chống lại. Đây chính là ba cấp thần binh, vì một thanh ba cấp thần binh đắc tội một cái đệ tử chân truyền cũng không coi vào đâu đi. Không coi vào đâu. Có chuyện ngươi còn không biết sao? Thiên Minh lão tổ nhìn Lạc Cửu Châu, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí càng là có chút khó tin nói. Hai ngày trước từ Hỗn Nguyên Thiên Tôn truyền đến tin tức, từ lúc ba tháng trước dĩ nhiên bắt đầu bế quan Nạp Lan Phỉ 10 ngày trước rốt cuộc phá cửa ra, một thân tu vi đã đạt đến luyện khí thành cương trường sinh cảnh giới thứ ba, đồng thời, từ Hỗn Nguyên Thiên Tôn tôn chủ tự mình tiếp kiến, ban tặng một cái bốn cấp thần binh làm tưởng thưởng. Bốn cấp thần binh. Lạc Cửu Châu âm thanh bỗng nhiên cao một đoạn, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chính là bốn cấp thần binh. Loại này chí bảo dù cho phóng tới Nạp Lan thế gia đều có thể làm chấn tộc chi bảo, nắm giữ chuôi này bốn cấp thần binh, dù cho Nạp Lan Phỉ mới vào trường sinh cảnh giới thứ ba, đã không sai có không kém gì lâu năm cương khí cảnh cường giả sức chiến đấu. Thiên Minh lão tổ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính cái gì, có một việc ngươi tuyệt đối không nên đã quên, Nạp Lan Phỉ mặc dù tu tới trường sinh tam cảnh cô đọng cương khí, có thể đến nay mới thôi, đều mới 36 tuổi, khoảng cách đệ tử chân truyền trăm năm niên hạn còn có 64 năm, nếu nàng trong khoảng thời gian này có thể tiến thêm một bước nữa trở thành một phong chi chủ. Lạc Cửu Châu trong lòng mạnh mẽ run lên. Một phong chi chủ, đây chính là có thể mở ra một phe thế lực nhân vật vô địch, nếu như bọn họ mong muốn, muốn mở ra một cách tương tự với Lạc Lâm Vương quốc như vậy quốc gia dễ như ăn cháo. Năm đó bọn họ Lạc gia cũng bởi vì ra đời một vị phong chủ cấp nhân vật mới có hôm nay loại này tốt đẹp cuộc diện, chỉ có điều theo vị lão tổ kia bất ngờ bỏ mình, Lạc gia một đời không bằng một đời. Cho đến bây giờ, mấy có lẽ đã hoàn toàn bị bài xích ở Hỗn Nguyên Thiên Tông hạt nhân ngoài vòng, cũng không biết bọn họ cách này Lạc Lâm Vương quốc chi chủ vị trí vẫn có thể ngồi trên bao lâu, nếu như sẽ ở thời khắc mấu chốt này đắc tội một vị tiềm lực vô hạn, thậm chí tương lai có hy vọng trở thành một phong chi chủ đệ tử chân truyền. Nghĩ đến loại đáng sợ này hậu quả, Lạc Cửu Châu trực cảm cả người run. Chúng ta Lạc gia cuộc diện, thân là hoàng đế trong lòng ngươi rõ ràng, nói là bấp bênh đều không quá đáng, dù cho Nạp Lan Phỉ chưa đột phá đến luyện khí thành cương cảnh, có Nạp Lan gia làm chỗ dựa chúng ta cũng không dám dễ dàng đắc tội, huống hồ hắn hiện tại đã bước vào trường sinh cảnh tầng thứ ba. Cái kia Nạp Lan Phỉ cực trọng tình nghĩa, nửa năm trước bởi vì Trác Thanh Thư việc không tiếc cùng một vị trưởng lão mạnh mẽ chống đỡ đến cùng. Huyên náo vị trưởng lão kia mặt mày xám xịt, có thể thấy được nàng đối với Trác Thanh Thư coi trọng, dù cho Trác Thanh Thư sau đó biến mất không còn tăm tích, có thể vẫn cứ phái thị nữ của mình ở lại chúng ta Lạc Lâm Vương quốc, ngày đêm tìm kiếm, một khi chúng ta thật sự xuống tay với Trác Thanh Thư tất nhiên gây nên Nạp Lan Phỉ vị này như trời bên trong ngày đệ tử chân truyền lôi đình tức giận. Lạc Cửu Châu vô cùng một vị năm không tới 40 trường sinh tam cảnh cường giả tiềm lực, nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh tràn trề, ba cấp thần binh tham lam bị hắn quăng ra ngoài 9 tầng mây, vội vã theo tiếng. Ta đây liền phái người đi tự mình bảo vệ an toàn của hắn, tất nhiên không biết để hắn ở chúng ta Lạc Lâm Vương Đô có nửa phần sơ suất. Không, không thể phái người, ngươi tự mình đi qua. Vẫn chưa từng mở miệng U Sông lão tổ đột nhiên nói. Ừ. Lạc Cửu Châu có chút không rõ vì sao. Nhưng Thiên Minh lão tổ nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên nói. Không sai, điểm này là chúng ta sơ sót. Chuôi này ba cấp thần binh không chỉ chúng ta sẽ dục già dục dịch. Những thế lực khác đồng dạng không biết ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu chúng ta Lạc gia không làm đủ thái độ. Một khi Trác Thanh Thư đã xảy ra chuyện gì, Nạp Lan Phỉ vô cùng khả năng đem lửa giận chút xuống đến chúng ta Lạc gia trên đầu, đặc biệt là ngươi cái kia con thứ ba còn vừa cùng Trác Thanh Thư xảy ra xung đột. Cửu Châu, chuyện này nhất định phải ngươi tự mình đi làm, không ngừng muốn làm còn phải làm thật xinh đẹp, để Nạp Lan Phỉ chọn không ra bất kỳ tật xấu, để Trác Thanh Thư hài lòng. Còn ngươi nữa cái kia con thứ ba. Vân Tiêu lão tổ cũng là theo chân lên tiếng, trong mắt mang theo một hơi khí lạnh. Một vị luyện khí thành cương đồng thời nắm bốn cấp thần binh nhân vật, diệt chúng ta Lạc Lâm Vương thất đều thừa sức, Ngẫm lại Trác Thanh Tư ở ngươi cái kia con thứ ba trên tay ra vấn đề hậu quả, như vậy một cái không biết nặng nhẹ mưu toan hại làm bọn chúng ta đây Lạc Lâm Vương thất tao ngộ tai họa ngập đầu nhi tử giữ lại làm gì? Lão Tam, hắn có Vạn Kiếm Sơn bối cảnh. Lạc Cửu Châu cười khổ nói, Vạn Kiếm Sơn, hừ, Vạn Kiếm Sơn thì lại làm sao? Chọc giận hiện nay như mặt trời ban trưa Nạp Lan Phỉ, lấy năng lực của nàng tiêu diệt Vạn Kiếm Sơn lại có gì khó? Bất quá xem ở Vạn Kiếm Sơn mặt mũi của tội chết được miễn tội sống khó thoát. Ngươi tự xem xử trí. Như là ngươi không quản lý tốt Lạc Lâm quốc gia này, ta liền khiến người khác đến của ngươi mấy vị kia tỏa chấn nhất phương huyên để về năng lực không hẳn so với ngươi kém đi nơi nào. Lạc Cửu Châu vừa nghe trong lòng vô cùng sợ hãi, vội vã lớn tiếng bảo đảm nói. Vâng, ta đây đi làm ngay. Tuyệt đối sẽ cho chư vị lão tổ một cái hài lòng bàn giao. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Mỗi người một ý. Ha ha, lại thật nhận túng. Ứng viên trên lầu, Lạc Thiên Thừa nhìn thờ ơ không đồng lòng mặc cho Thanh Tư đoàn người rời đi Tam Vương Tử, không khỏi cười lên. Không tiếp thu kinh sợ còn có thể làm sao, lẽ nào hắn còn dám để Vạn Kiếm Huyền trên đi đối phó Trác Thanh Tư? Vạn Kiếm Huyền nhưng là Vạn Kiếm Sơn quý giá nhất đệ tử, bị Vạn Kiếm Sơn xưng là trăm năm qua ưu tú nhất nhân vật. Như vậy một vị đệ tử ở Tam Vương Tử trong phủ hiệu lực ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, nếu như Tam Ca thật sự dám để Vạn Kiếm Huyền đi cùng Trác Thanh Tư liều mạng, hắn sẽ chờ Vạn Kiếm Sơn từ bỏ đối với ủng hộ của hắn đi. Lạc Hà Xuyên mỉm cười nói, hết cách rồi, ai để Trác Thanh Tư trên tay lại có một thanh ba cấp thần binh đây? Thanh Loan quận chúa có chút hâm mộ nói, ba cấp thần binh. Nếu như chuôi này ba cấp thần binh có thể thuộc về ta hết thảy. Thập Vương Tử Lạc Giang Lưu tràn đầy động lòng. Bất quá hắn lần này hy vọng xa vời tính ngữ lại bị Đại Vương Tử Lạc Thiên Thừa không chút do dự phất tay cắt đứt. Ngươi liền không cần nghĩ, bằng năng lực của các ngươi, không bảo vệ được một thanh ba cấp thần binh, kết quả tốt nhất cũng là hiến cho phụ vương đổi được tưởng thưởng. Lạc Giang Lưu sắc mặt mơ hồ có chút chứng hồng, hiển nhiên là bị Lạc Thiên Thừa sặc. Chỉ là trước mắt Lạc Thiên Thừa thế lớn, mà hắn cũng không phải thật sự có một thanh ba cấp thần binh, cũng không dám ngôn ngữ phản bác. Lạc Hà Xuyên nhìn Thanh Tư biến mất ở trên đường phố bóng người, tự lẩm bẩm. Lại không nói chắc Thanh Tư người này có thể hay không bảo vệ chuôi này ba cấp thần binh, chỉ cần nói bản thân hắn hoán huyết cảnh là có thể chống lại trường sinh một cảnh giác tỉnh cảnh tồn tại, đồng thời hư hư thực thực lính ngộ kiếm ý, một khi bước vào giác tỉnh cảnh tiền đồ không thể đo lường a, đáng tiếc. Không có thể thừa dịp hắn chịu đến Tam Vương Tử áp bức thời gian đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lên trước kết giao một phen. Thanh Loan quận chúa nhìn không dứt thương tiếc Lạc Hà Xuyên, nhỏ giọng nói. So với mấy vị khác vương tử, chúng ta đã chiếm cứ không ít tiện lợi, Trác Thanh Tư công tử muốn Liệp Yêu Sư công hội đều sẽ tư liệu, ta sáng sớm liền cho hắn đưa cho, cũng coi như là kết một thiện duyên, tương lai như lại có cơ hội gặp lại, có phần nhân tình này ở cũng không trở thành không có một phương pháp. Lạc Hà Xuyên nghe xong không khỏi sáng mắt lên. Tốt, Thanh Loan muội muội ngươi làm khá lắm, chuyện này liền làm phiền ngươi theo vào một hồi. Nếu như Trác Thanh Tư lúc nào lần thứ hai trở lại Lạc Lâm Vương Đô, nhất định phải cố gắng chiêu đãi. Vương huyên yên tâm, ta minh bạch. Đáng chết. Cách ứng viên không xa một chiếc xe ngựa trên, nguyên bản tràn đầy tự tin cảm giác mình có thể đạo diễn một màn trò hay khiến người ta nhìn rõ ràng bản thân cường đại Tam Vương Tử Lạc Thiên Ưng giờ khắc này trên mặt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cùng với rất ức. Hắn kêu căng tuyên dương chính mình phải đối phó Trác Thanh Tư việc, vốn định giết gà dọa khỉ, không nghĩ tới cuối cùng không ngừng trộm gà không xong phản thực chặn ngang mét, Mất hết thể diện không nói, thật vất vả lôi kéo tám đại khách khanh bên trong một hơi hao tổn bốn cái, tính cả hôm qua ngày bị Thanh Thư chém giết kiếm vũ thư sinh, chính là dòng giã năm cái. Thật tốt cục diện có thể nói bởi vì Thanh Thư một người mà hủy hoại trong một ngày, nếu như nguyền rùa có thể giết người, hắn đã sớm đem Thanh Thư lột ra chóc thịt. Được rồi, không cần tức giận như vậy. Xe ngựa trong đó, toàn thân áo trắng nhìn thấy được phong độ nhanh nhẹn Vạn Kiếm Huyền ngồi xếp bằng trong mắt tinh quang lấp lóe. Chuyện này không hẳn hoàn toàn là một chuyện xấu. Cái này cũng chưa tính chuyện xấu. Ta trong phủ tám đại khách khanh chết rồi dòng giã năm cái, hầu như muốn toàn quân bị diệt, cái này cũng chưa tính chuyện xấu. Trước mắt đừng nói lão đại, lão thập hay coi như là lão tứ, lão lục. Lão thập những người này đều có tư cách ở trên đầu ta dương oai. Lạc Thiên Ung phẫn nộ khó sằn. Bình tĩnh đừng nóng, sự tình không hẳn không có khả năng chuyển biến tốt. Này Trác Thanh Khư, ngàn vạn lần không nên đem chính mình ba cấp thần binh tiết lộ đi ra. Nếu như hắn chỉ là trong bóng tối sử dụng chuôi này ba cấp thần kiếm cũng cho qua trước mắt nếu bị chúng ta biết được, một thanh ba cấp thần kiếm. Ta Vạn Kiếm Sơn tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn lưu lạc ở ngoài. Ừ. Vạn Kiếm Huyền để Lạc Thiên Ung hơi run run, ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì trước mắt nhất thời sáng lên. Ngươi dự định mời Vạn Kiếm Sơn Thái Thượng Trưởng Lão ra tay. Không sai. Vạn Kiếm Huyền gật gật đầu. Âm thanh hơi tăng cao một phần. Ta Vạn Kiếm Sơn tổng hợp thế lực trên thực tế so với các ngươi Lạc Lâm Vương thất đều không kém bao nhiêu, chỉ có điều bởi Hỗn Nguyên Thiên Tông không có quan hệ, lại thêm không có Chấn Tông chí bảo, lúc này mới trước sau bị Vương thất người để lên một bậc, trước mắt Trác Thanh Khư trên tay lại xuất hiện một thanh ba cấp thần binh. Chuyện này với chúng ta Vạn Kiếm Sơn tới nói đơn giản là cơ hội trời cho, chỉ cần ta đem tin tức truyền về tông môn, ta Vạn Kiếm Sơn Thái Thượng Trưởng Lão tuyệt đối sẽ tự mình ra tay, đến thời điểm muốn đoạt chuôi này ba cấp thần kiếm, chém giết Trác Thanh Khư còn chưa phải là thuận lợi mà thôi sự tình. Nghe được Vạn Kiếm Huyền nói, Lạc Thiên Ung bỗng nhiên thời gian trở nên hưng phấn. Đúng đúng đúng. Có Vạn Kiếm Sơn Thái Thượng Trưởng Lão ra tay, cái kia tiểu xúc sinh mặc dù có ba cấp thần binh vẫn cứ chỉ có một con đường chết, ngươi còn không mau nhanh đưa tin cho trong môn phái trưởng lão. Như là đã muộn, chỉ sợ cũng muốn cùng chuôi này ba cấp thần binh lỡ mất dịp may. Vạn Kiếm Huyền nhìn Lạc Thiên Ưng một chút, nếu như không phải hắn cùng Vạn Kiếm Sơn có như vậy một mối liên hệ ở, một cách như vậy ngông cuồng tự đại người căn bản không đáng giá Vạn Kiếm Sơn đi chống đỡ. Hiện tại đi chẳng phải là nói thiên hạ biết người chính là bọn họ Vạn Kiếm Sơn đã hạ thủ sao? Đến thời điểm Nạp Lan Phỉ cùng với Nạp Lan Phỉ sau lưng gia tộc một khi truy cứu tới, Vạn Kiếm Sơn làm sao có thể đủ gánh chịu được? Phải trước đó làm đục nước bọn họ Vạn Kiếm Sơn mới tiện hạ thủ, chí ít được kéo lên Lạc Lâm Vương thất làm bia đỡ đạn mới được. Được rồi, chuyện này ta Vạn Kiếm Sơn tự có tính toán, đợi đến Trác Thanh Khư đoàn người ra khỏi thành sau, ngươi lập tức đi ngay gặp phụ vương của ngươi, đem Trác Thanh Khư trên tay có ba cấp thần binh tin tức báo cho hắn, việc này được quang minh chính đại tiến hành. Không cần. Phụ thân ta tai mắt thông thiên, e sợ hiện tại Trác Thanh Khư có ba cấp thần binh tin tức đã đặt tại hắn bàn trước. Cho ngươi đi ngươi phải đi, ngươi có còn muốn hay không giết chết Trác Thanh Khư báo thù? Đương nhiên. Lạc Thiên Ưng nhíu nhíu mày đầu đối với Vạn Kiếm Huyền ngữ khí khá là bất mãn, nhưng cân nhắc đến hiện tại trong phủ cao thủ tổn hại hầu như không còn hắn còn phải dựa dẫm Vạn Kiếm Huyền lực lượng. Hắn trung quy không tốt cùng hắn làm lộn tung lên, chỉ phải nhẫn nại hạ xuống. Ta lập tức đi cầu kiến phủ vương. Ừ. Vạn Kiếm Huyền đáp một tiếng. Trên thực tế căn bản không cần Lạc Thiên Ưng quang minh chính đại báo cáo Thanh Khư trên tay có ba cấp thần binh việc. Lạc Thiên Ưng làm rất nhiều vương tử bên trong thực lực mạnh mẽ nhất một vị. Nhất cử nhất động của hắn người chú ý thực sự nhiều lắm, cho tới cùng bọn họ dính líu quan hệ Thanh Khư tự nhiên bị mọi người biết được, làm Thanh Khư dựa dẫm ba cấp thần binh sắc bén chém liên tục Tam Vương Tử trong phủ tứ đại giác tỉnh cảnh cường giả sau toàn bộ Lạc Lâm Vương Đô hết thảy tự cho là mình có tư cách một đoạt ba cấp thần binh thế lực toàn bộ dục dịch ngóc đầu dậy. Trong lúc nhất thời, một luồng mưa gió nổi lên mây đen theo sát mà rời đi Lạc Lâm Vương Đô Thanh Khư đoàn người, chậm rãi ngưng tụ. Nhưng mà, liền ở cơn gió lúc này sắp ngưng tụ thành hình, hoàn toàn đánh về phía Trác Thanh Khư đám người chờ thời gian, Lạc Lâm Vương quốc vị kia ngồi cao cửu ngũ hoàng đế bệ hạ, rộng mở động. Cung phụng điện cung phụng dốc toàn bộ lực lượng trong phút chốc khống chế lại toàn bộ Lạc Lâm Vương đô thế cuộc, mà thân là Lạc Lâm Vương quốc người thống trị Lạc Cửu Châu càng là ngay lập tức dẫn theo trong cung tinh nhuệ, nhắm nhưng chưa từ bỏ ý định Tam Vương Tử đoàn người nhào tới. Vừa cùng vạn kiếm huyền tách ra, vẫn còn không tới kịp thở dốc một tiếng Tam Vương Tử trực tiếp bị Lạc Cửu Châu dẫn sắt cấm vệ bao vây phủ đệ. Phụ vương, ngài đây là... Bị hai vị giác tỉnh cảnh cung phụng hạn chế Lạc Thiên Ưng bản năng cảm giác thấy hơi không ổn, nhìn thấy nổi giận đùng đùng bước vào phủ đệ mình phụ thân, liền vội vàng tiến lên cũng muốn hỏi hậu. Nghiệp chướng! Chỉ là hắn mới vừa mở miệng, Lạc Cửu Châu một cái tát không chút do dự đánh xuống đến. Đùng! Một vị giác tỉnh cảnh hậu kỳ cường giả nén giận một đòn biết bao nặng. Tam Vương Tử bản thân chưa bước vào thức tỉnh cảnh giới, bất quá hoán huyết đỉnh phong, vẫn là dựa vào thiên tài địa bảo mới có cảnh giới cỡ này, đối mặt Lạc Cửu Châu một cái tát trực tiếp bị đánh thổ huyết bay ra. Trong lúc nhất thời vị này vừa mới gặp đả kích Tam Vương Tử điện hạ triệt để bối rối. Ngươi muốn tức chết bản vương à? Cho bản vương đánh đoạn hai chân của hắn. Phụ vương. Lạc Thiên Ưng vốn là trên tay Trác Thanh Khư bị thiệt lớn, trước mắt gặp được bản thân phụ vương không thay mình giữ gìn lẽ phải, lại còn muốn đánh đoạn hai chân của chính mình. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có nhất thời dâng lên trong lòng. Răng rắc. A. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Lạc Thiên Ưng trong miệng truyền ra. Lạc Cửu Châu không thèm nhìn Lạc Thiên Ưng một chút, phảng phất này căn bản không phải là của mình nhi tử, hắn vung mạnh tay lên, nhanh chân ra Tam Vương Tử phủ đệ, lạnh lùng nói. Dẫn tới, đuổi theo Trác Thanh Khư Trác công tử, để hắn tự mình hướng về Trác công tử quỳ xuống thỉnh tội. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 48. Thần điển lai lịch. Lạc Lâm trong thành mây gió biến ảo, Thanh Khư tự nhiên không biết gì cả. Giờ khắc này hắn đã mang theo thần binh lâu đám người trở ra Lạc Lâm Vương Đô. Chỉ có điều bởi tin tức lan truyền lùi lại nguyên nhân, nhưng có không ít người ở phía sau mặt mơ hồ cùng đám người bọn họ, tựa hồ đối với Thanh Khư trên tay ba cấp thần binh nhớ mãi không quên. Được rồi, mang theo người của ngươi, hướng về Đông Mây Đế Quốc đi, ta muốn một người ra đi. Thanh Khư nói. Tân Long đồng dạng cảm giác được cái gì, hắn hiểu được, hắn tiếp theo tự ra công tử chỉ sẽ trở thành phiền toái. Lập tức cung kính thi lễ một cái. Công tử, xin bảo trọng. Ngươi nhớ cố gắng đột phá đến giác tỉnh cảnh đem thần binh lâu một lần nữa lái chính là, sau đó mỗi một chu ở hỗn độn thần điện chạm cái mặt, hướng về ta hồi báo một chút thần điện thu thập tình huống. Vâng công tử. Tân Long nói đến đây tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự chốc lát nói. Công tử, ở chúng ta Đông Hoang muốn mua hàng thần điển tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, dù sao mười đại thánh tông trấn quá nghiêm, muốn thần điển e sợ còn phải ở hỗn độn thần điện ra tay. Hỗn độn thần điện. Hỗn độn thần điện tựa hồ không thể tiến hành vật phẩm giao dịch. Vật phẩm giao dịch không được, nhưng 25 cấp hỗn độn chi tử hóa thân thuật nhưng không có cái này hạn chế, hóa thân thuật. Có chút tương tự với những thứ ở trong truyền thuyết cường giả ý thức hình chiếu, chỉ cần có một tọa độ, liền có thể đem sức mạnh của chính mình phóng đến ước vạn cây số ở ngoài. Cứ việc khoảng cách càng xa tiêu hao càng lớn thực lực cũng càng yếu, nhưng nếu như chỉ là đi thu thập một chút nói vẫn hoàn thành một hồi giao dịch, nhưng tuyệt không phải việc khó, ẩn chứa đạo vận đồ vật chỉ cần có ý thức tiếp xúc liền có thể.